Xuyên không level 999, mắc level tiên hiệp cửu giới chúa tể. Chương 40, phá thiên chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Long nhạc, cấp 250, 999. Cảnh giới theo tiên giới. Tiên đế cảnh đỉnh phong. Võ kỹ, quang minh thánh thể. Thiên kỹ, quang minh thập bát trưởng pháp. Thiên kỹ, phá thiên nhìn thấy thánh chủ đang bay đến. Vừa gọi hắn dừng lại một cái thì đã ra tay luôn với hắn. Hắn thật muốn chửi tục lên một câu. Vì lý do gì? Cứ để hắn đi không phải tốt sao? Tại sao? Tại sao phiền phức luôn tìm đến hắn? Hắn tức giận a, trong lòng thật muốn một tay đập chết tất cả đám người này. Trầm ngâm suy nghĩ, phá thiên thật sự không muốn trở thành một đại ma đầu gặp người là giết. Nhưng nếu hắn cứ tiếp tục bỏ qua thế này thì cũng không tránh khỏi được rắc rối. Nhìn mảnh không gian đang vặn vẹo trước mắt, từng khung cảnh xung quanh bắt đầu chấn động vỡ nát ra từng mảnh. Từng luồng chân khí bắt đầu tuôn ra, thao túng võ kỹ tạo nên một không gian mộng ảo. Huyền diệu, muốn đi, không dễ như vậy. Quang minh trận, thánh chủ bay đến, sừng sững giữa không trung. Hai tay không ngừng kết thủ ấn trận pháp. Mái tóc dài trắng bay phất phơ, cả khuôn mặt nhăn nheo nổi đầy gân, hai mắt trợn lên trông vô cùng dữ tợn nhìn phá thiên lớn tiếng nói. Tại tiên hiệp cửu giới, khi muốn thoát khỏi ảo cảnh của đối phương, người chơi bắt buộc phải có kỹ năng kháng ảo cảnh tương đương hoặc cấp độ trận pháp cao hơn đối phương, thì mới có khả năng phá giải ảo cảnh, nếu không sẽ bị giam giữ cho đến khi chết. Phá thiên nhìn gã được xưng là thánh chủ trước mắt. Lắc lắc đầu, dĩ nhiên một nơi được gọi là thánh địa như vậy, lại không có một ai nói lý lẽ. Nhìn Long Nhạc đang kết trận trước mắt, phá thiên nhếch miệng cười, lẩm bẩm, quang minh trận, buồn cười, người muốn giữ ta lại bằng ảo cảnh đẳng cấp 24. Ảo cảnh, người đã thích chơi ảo cảnh như vậy thì ta chơi với ngươi. Phá thiên nói xong, mở bảng kỹ năng nhân vật lên. Suy ngẫm một chút rồi quyết định chọn sử dụng phá giới ảnh thiên hồn trận. Là tự các ngươi tìm phiền phức, vậy thì đừng trách ta. Phá thiên một bên thao tác kỹ năng, một bên nhỏ giọng nói. Phá giới ảnh thiên hồn trận, đẳng cấp trận pháp 26/100, xếp loại trận pháp huyễn trận, thời gian thi triển 10 giây, thời gian duy trì trận pháp na chân khí tiêu hao 100. Mô tả kỹ năng, phá giới ảnh thiên hồn trận là một trong 7 trận pháp chí tôn của thần giới do thiên tổ đại trận sư sáng chế ra. Khi thi triển, tác động trực tiếp lên đối phương, gây ra ảo cảnh cực mạnh, mỗi một giây gây bào mòn một nguyên hồn cho đến khi hoàn toàn tử vong. Ghi chú, nếu trận pháp đối phương cao hơn hoặc có kỹ năng kháng phá giới ảnh thiên hồn trận thì trận pháp sẽ mất đi hiệu lực. Phá giới ảnh thiên hồn trận. Hồn trận diệt thiên tôn kết. Phá thiên sau khi thao tác xong bảng bố trí trận pháp hét to, hai tay kết thủ ấn niệm chú, sau đó bấm tay một cái. Tách, toàn bộ người xung quanh sau khi nghe phá thiên hét to lên kết trận, cả đám đều bắt đầu nhao nhao vận chân khí lên chống đỡ, hợp sức chuẩn bị cùng công phá vỡ trận pháp. Nhưng bất ngờ, một khắc, hai khắc, 10 hơi thở sau đó vẫn không có chuyện gì xảy ra. Cả đám rơi vào một mảnh trầm ngâm, ngớ ngẩn không hiểu phá thiên đang làm gì. Từng tiếng bàn tán xì xào vang lên. Không lẽ là hắn lừa chúng ta? Có khi nào hắn không còn chân khí để vận hành trận pháp không? Thánh chủ, nhân lúc này giết hắn, trả thù cho vương điện hạ. Giết hắn, giết hắn, tiêu diệt hắn. Đừng để hắn chạy thoát. Ma chủ đứng một bên phía xa, cũng vô cùng khó hiểu nhìn phá thiên. Không lẽ áp lực từ phá thiên mang đến lúc nãy là giả? Không đúng, không đúng. Lắc lắc đầu suy nghĩ, ma chủ hồi niệm lại cảm giác đáng sợ lúc nãy mà hắn vẫn chưa quên được khi đối mặt với ánh mắt của phá thiên. Sau đó hắn dùng mình một cái, mở miệng nói nhỏ, nhất định có chuyện gì đó. Cảm giác đáng sợ lúc nãy không thể nào là giả được. Long Nhạc chứng kiến sự việc trước mắt, nhìn phá thiên đang đứng trên hư không run sợ, trên trán không ngừng đổ mồ hôi. Ngẫm thấy, có lẽ Phá Thiên đã không còn đủ chân khí để vận hành trận pháp. Chỉ là, nỏ mạnh hết đà, thấy vậy, hắn lên tiếng cười nhạt, lạnh giọng nói, tiểu Oa Nhi, người đã biết tội của mình chưa? Người tổn hại đến Vương Nhi không thể sống. Nói xong, hắn không chờ Phá Thiên hồi đáp mà một chân đạp không bay đến hướng Phá Thiên với tốc độ cực nhanh. Định sẵn hắn sẽ chết. Sau đó, hai tay Long Nhạc giang rộng ra. Sau đó linh khí bắt đầu tụ họp xung quanh hai bàn tay càng lúc càng lớn. Hai khắc sau, linh khí tụ họp dần dần hình thành một cây trường thương màu vàng xung quanh có lôi điện dài xuyên thẳng đến tận thương khung. Quang Minh thập bát trương linh lôi thương. Long Nhạc hét to một tiếng. Sau đó hai tay nâng hai cây trường thương khổng lồ đánh thẳng đến Phá Thiên. Xoẹt tê tê tê, xoẹt tê tê tê. Từng tiếng va chạm giữa linh khí và lôi điện xung quanh trường thương bắt đầu vang vọng khắp cả bầu trời của Quang Minh Thánh Địa. Sau đó một đường thẳng hướng Phá Thiên phóng đến với tốc độ chóng mặt. Ầm ầm, hai thanh trường thương vừa chạm đến cơ thể Phá Thiên thì bắt đầu xuyên thẳng qua vòng bảo hộ chân khí. Áo bào, cuối cùng là một thương thẳng đến trái tim và một thương thẳng đến não hải. Bùm, một tiếng nổ lớn xảy ra. Thân thể Phá Thiên bị song thương đánh vỡ nát, máu bắn tung tóe, từng mảnh thịt vụn rơi lộp bộp xuống đất. Cách trương.